Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hay không, tìm được rùa vàng hay không cũng không liên quan tới cô. Lâm Thiến à, cô vẫn nên giữ chặt người đàn ông của mình. Theo như tôi biết, tình nhân của anh ấy nhiều không đếm được, hơn nữa cũng so với cô không thua kém đâu. Hoan Nhan mỉm cười, trong mắt thoáng có một chút buồn. Cô Hứa Hoan Nhan chắc là một cô gái bình thường nhất trong những người bạn gái của anh ta đi. Cô ngốc nghếch chọc giận anh, biết đâu ngày mai luật sư của anh sẽ đưa đơn đến khởi tố cùng với một số giấy tờ khác đúng hạn đưa đến đây. Suy nghĩ mông lung, cô không tự chủ cầm lấy ly rượu lên uống cạn. Nếu rượu có thể xóa tan nỗi buồn, như vậy thật là tốt. Lâm Thiến nhìn dáng vẻ uống rượu của cô thì mỉm cười đắc ý, lại càng dựa sát vào thân Tống Hạo. Hạo à, tiểu lượng của Hoan Nhan thật là tốt, không giống em uống một chút liền say nha. Trần Nhị và Kỳ Chấn đối diện nhìn thấy không khỏi nhíu mày. Văn Tĩnh nhịn không được vỗ bàn đứng lên, cầm lấy chai rượu rót đầy rồi đẩy trước mặt Lâm Thiến. Lâm học tỷ à, tôi nhớ rõ cô nổi tiếng uống rượu thắng cả đàn ông, lúc này có muốn uống một ly hay không chứ? Trông thấy vậy thì thân Tống Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn Kỳ Chấn nói. Kỳ Chấn à, trông coi tốt cô gái của anh đi. Kỳ Chấn con mẹ nó, đêm nay anh dám ngăn tôi, chúng ta lập tức chia tay. Văn Tĩnh không một chút khách khí mà trừng mắt nhìn Kỳ Chấn, đưa ly rượu đến trước mặt Lâm Thiến. Kỳ Chấn đành phải buông tay, ngồi xuống ghế sofa với Trần Nhị. Được, tôi uống với cô. Thần Tống Học mỉm cười, ngón tay thon dài cầm ly rượu, ngửa đầu uống một hơi. Bạn gái của tôi, làm sao có thể để cho người khác khí dễ chứ? Hứa Hoan Nhan đang cầm ly rượu trong tay lập tức khựng lại. Cô có một chút không tin khi nhìn thấy hành động vừa rồi của thân Tống Học. Hàn Tích Lâm Tiến thật sao? Tim của cô giống như vừa bị ai đó đập vào, không nén nổi sự chua xót. Được, vậy thì tối nay chúng ta uống cho thoải mái đi. Văn Tĩnh cầm lấy ly rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó rót đầy hai ly rượu, đưa tới một ly trước mặt của Lâm Thiến. Lâm Thiến lúc này càng đắc ý lớn tiếng nói. Văn Tĩnh à, cô có thể kêu người đàn ông của cô uống dùng, tôi thấy Kỳ Chấn cũng rất là quan tâm tới cô đấy. Tĩnh Nhi à? Kỳ Chấn nghe Lâm Thiến nói vậy thì không khỏi trợn mắt nhìn cô ta một cái, tiến lên giành lấy ly rượu trong tay của Văn Tĩnh. Tĩnh Nhi à, em ngồi ghế anh là được, không cần phải uống rượu nữa đâu. Hắn quay sang, mặt không một chút thay đổi mà nhìn Lâm Thiến. Lâm tiểu thư à, hãy để tôi uống vài ly cùng với cô ấy có được không? Hứa Hoan Nhan để cái ly không xuống bàn, thừa dịp không ai chú ý xoay người bỏ đi ra ngoài. Không hiểu sao, cô không muốn nhìn thấy thân Tống Học uống rượu thay cho Lâm Thiến. Một cơn gió thất qua, làm cơn nóng trong người cô cũng giải tỏa được một nửa. Làm sao bây giờ? Cô làm sao có thể ngăn lại lời nói độc ác chỉ muốn gây sự của Lâm Thiến chứ? Anh ta ở chung một chỗ với ai thì có dính dáng gì đến cô? Qua lại với Lâm Thiến thì sao chứ? Anh ta có tiền lại đẹp trai, rất nhiều phụ nữ muốn được ở bên cạnh hắn. Cớ sao hắn lại cơ luấn quấn lấy cô không tha? Gặp lại nhau, không phải chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn anh ta hay sao? Hứa Hoan Nhan cười khổ, tay dựa vào lan can, chỉ thấy trong tim là một mảnh lạnh lẽo mà thôi. Đi theo tôi. Một đôi tay phía sau chật đè trên vai cô, không kịp để cho cô phản ứng, đã đem cô ôm vào trong ngực rồi đi ra xe. Cô không biết anh ta nói sao với mọi người trong phòng, bỏ lại Lâm Thiến ra ngoài tìm cô. Một nỗi uất ức từ trong tim dâng lên, bỗng dưng nước mắt trào ra, tuôn như mưa xuống dưới mặt cô. Buông tôi ra, cái tên khốn kiếp này. Cô tức giận mắng hắn, nhưng hắn vẫn ngồi yên vị ở vị trí tay lái, phịch một tiếng đóng cửa xe lại. Chiếc xe từ từ chạy. Anh ta đột nhiên lo lắng nói. Không cần lo lắng chuyện của ba cô. Hứa Hoan Nhan ngừng khóc, cô sững sờ nhìn anh ta, còn người còn ngấn ngấn lệ chợt lóe lên tia sáng. Cảm ơn anh. Cô chân thành nói, một tia ấm áp chợt lên vào trong trái tim. Anh ta không nói gì, chỉ yên lặng lái xe. Một hồi sau xe dừng lại dưới lầu của chung cư. Anh ta xuống xe đi đường dẫn trước. Hứa Hoan Nhan lau khô nước mắt, dường như biết tiếp theo anh ta muốn làm gì. Thang máy dừng lại. Anh trực tiếp đi tới cửa, lấy ra một cái chìa khóa, đưa cho cô. Cô luôn không nhớ mình đã ký hợp ước, lại không muốn nghe điện thoại khi tôi gọi cô. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, cô dọn tới ở chỗ này. Tôi sẽ không thường xuyên tới ở đây. Nhưng nếu cô không ở đây, thì tôi không biết sẽ làm cái gì đối với cô đâu. Hứa Hoan Nhan sừng sốt quên cả cầm chìa khóa. Nhưng hắn lại tiến tới trước trên cao nhìn xuống mặt cô. Thế nào hả? Cô không muốn mời chủ trước của căn hộ vào trong nhà ngồi một chút hay sao hả? Lấy chìa khóa từ tay hắn ra mở cửa. Hứa Hoan Nhan tìm thấy trong căn hộ, cũng giống như các căn hộ khác, trang trí nội thất hiện đại đầy đủ, tia quan hộ nhỏ gọn nhưng rất là thoải mái. Anh ta dẫn đà cởi áo tuân ti xuất ra, lộ ra cơ thể cường tráng khỏe mạnh, rồi nói với cô giống như là thường ngày. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net